Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 953, tái ngộ Linh Hy. Lý Huyền Dạ lời nói thực tại để Nam Cung Chiết dọa cái không nhẹ. Hắn đối với Lý Huyền Dạ để cho mình làm tân quốc chủ sự tình cũng không có gì bất ngờ. Nhưng Lý Huyền Dạ lại nói hắn có thể bồi dưỡng Nam Cung Hy trở thành một tên thiên đạo cấp cường giả. Vậy thì rất khiến người ta rung động. Lấy Lý Huyền Dạ giờ này ngày này thân phận địa vị, khẳng định sẽ không nói nhảm. Hắn nói như vậy, liền mang ý nghĩa thật sự là hắn có năng lực như vậy. Có thể điều này càng làm cho người kinh hãi. Lúc nào đột phá thiên đạo cấp trở nên dễ dàng như vậy? Nam Cung Hy cũng là gương mặt kinh ngạc không rõ. Thiên đạo cấp, tuy nói việc tu luyện của nàng tư chất coi như không tệ, ở Lam Vũ Đại Lục có tên tuổi, thế nhưng đột phá thiên đạo cấp bực nào khó khăn. Thần văn cùng trời nói nhìn như chỉ thiếu chút nữa, nhưng bước này khoảng cách là bao nhiêu kỳ tài ngút trời cường giả, cố gắng cả đời đều không cách nào vượt qua Hồng Câu. Nhưng ở Lý Huyền Dạ trong miệng, bồi dưỡng nàng trở thành trời nói cường giả, thật giống như dạy dỗ người khác làm cơm chiên trứng như thế đơn giản. Lý Huyền Dạ cũng không nhiều làm giải thích, trực tiếp lấy ra nhẫn kết hôn. Sau đó nắm lấy Nam Cung Hy cánh tay thon dài chỉ, đem nhẫn trực tiếp cho đeo đi tới. Ai, bởi vì quá mức kinh ngạc, Nam Cung Hy thậm chí không nhớ ra được phản kháng dãy giụa. Cứ như vậy bị mang tới vợ giới. Nhất đạo hồng dây đồng thời từ Nam Cung Hy vợ giới và Lý Huyền Dạ phu trong nhẫn chui đi ra, nối liền cùng một chỗ sau đó biến mất không còn tăm hơi. Trong phút chốc, Nam Cung Hy nhìn cách Lý Huyền Dạ ánh mắt từ khiếp sợ biến thành nhu tình như nước. Độ thiện cảm bị trực tiếp tăng lên tới mắc điểm. Lý Huyền Dạ cũng chỉ là nảy sinh ý nghĩ bất chợt thử một hồi. Không nghĩ tới nhẫn kết hôn còn có loại này phương pháp sử dụng. Này thao tác quả thực quá không biết xấu hổ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Nam Cung Hy khí thế bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Nàng tự thân sức chiến đấu nên trực tiếp mấy ngàn. Hiện tại bởi vì nhẫn kết hôn quan hệ, lập tức tiêu thăng đến hơn 2 triệu, gấp mấy trăm lần tăng vọt. Đột nhiên xuất hiện sức mạnh trực tiếp trùng hôn mê Nam Cung Hy đại não, làm cho nàng trở nên tay chân luống cuống, hoàn toàn không biết nói nên ứng đối ra sao. Một bên Nam Cung Chiết và Khúc Vân Thường đều há to miệng, xem trợn tròn mắt, này là loại nào thao tác, mang theo một chiếc nhẫn là có thể trực tiếp đột phá thiên đạo cấp. Trên đời này còn có chuyện tốt bực này đây. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, giữa bầu trời lôi mây tan bắt đầu ngưng tụ, là lôi kiếp đang nổi lên dấu hiệu. Thấy cảnh này, Nam Cung Chiết triệt để vững tin Nam Cung Hy đã muốn đột phá thiên đạo cấp. Ngay ở hắn kinh hãi cùng này lôi kiếp uy lực kinh khủng lúc, chỉ thấy Lý Huyền Dạ hai tay quay về bầu trời một chảo nắm chặt lôi kéo. Ba bước, làm liền một mạch, đầy trời lan lôi vân trực tiếp bị áp xúc thành một đoàn hắc khí. Sau đó bị Lý Huyền Dạ một quyền đánh về ngoài không gian đi tới. Phốc, chấm ngoặc kép, Nam Cung Chiết muốn thổ huyết. Lôi kiếp A, đây chính là lôi kiếp A. Liền thứ nhất nói lôi cột đều không đánh xuống, lại liền bị Lý Huyền Dạ một quyền đánh bay. Đây cũng quá khuếch đại thái quá đi. Ta đột phá thiên đạo cấp. Nam Cung Hy phảng phất vẫn không có tỉnh táo lại giống như. Đang lúc này, giữa bầu trời bỗng nhiên bay xuống lên cánh hoa vũ. Một trận dễ nghe êm tai tiếng trời, nương theo lấy một tòa cầu ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Ở cái kia cầu ánh sáng bên trên, đứng lặng một vị phong hoa tuyệt đại bóng người. Nàng biểu hiện vui sướng, tóc đen rủ xuống đất, trên người mặc cực kỳ hoa lệ nghê thường vũ y, phảng phất sơ hạ phàm tiểu tiên nữ như thế, thực sự là hiếm thấy. Ta đại phạm xâm la thiên quản hạt hạ giới rốt cục lại có một vị người tu luyện lên cấp thiên đạo cấp. Nhanh để ta xem một chút là ai. Chấm ngoặc kép, cầu ánh sáng cấp tốc giáng lâm. Linh Hy tóc đen lay động, một đôi linh động đôi mắt đẹp mang đầy tâm tình vui sướng nhìn quét lại đây. Sau đó, nàng nhìn thấy chính hai chân chéo ngoẩy trùng nàng ngả ngớn chớp mắt Lý Huyền Dạ. Là ngươi tên khốn này, Linh Hy liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Huyền Dạ. Nàng nữ thần hình tượng trong nháy mắt tan vỡ cùng vô hình. Phẫn nộ trực tiếp chiếm lĩnh Linh Hy toàn bộ tâm tư. Ngay cả mình thân là tiếp dẫn thần quan chức trách cũng không để ý. Quơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn liền trùng Lý Huyền Dạ phủ đầu bắt chuyện lại đây. Tuy rằng nhìn không tên có chút ngốc manh cảm giác, nhưng dù sao cũng là trời nói cường giả. Một quyền vung ra, thiên uy hạo đãng, trực tiếp đem Lý Huyền Dạ nhà đều cho sốc. Nam Cung Triết và Khúc Vân Thường vội vã trốn đến Lý Huyền Dạ phía sau mới miễn trừ nguy cơ. Mắt thấy Linh Hy nhào hướng mình, Lý Huyền Dạ bất động không dao động, uyển như lão tăng nhập định bình thường, mặc cho Linh Hy đôi bàn tay trắng như phấn gõ đánh vào người. Đùa giỡn, đây chính là mắc cấp thần ma chi thể. Sức chiến đấu không có lớn mấy chục triệu hơn trăm triệu. Muốn làm bị thương hắn quả thực mơ hão. Hắn có thể nhìn ra được đến, Linh Hy thực lực cũng bất quá là trung vị cấp mà thôi. Sức chiến đấu có 5 triệu đều tính là không tồi rồi. Chỉ nàng quả đấm nhỏ này, toàn lực búa lại đây. Đối với Lý Huyền Dạ mà nói cũng chỉ là xoa bóp như thế. Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Linh Hy đối với Lý Huyền Dạ cừu hận giá trị tựa hồ rất cao. Một mặt bạo nện cho Lý Huyền Dạ nửa canh giờ, mãi đến tận sức cùng lực kiệt thời điểm mới bỏ qua. Một vị thiên đạo cấp cường giả, nửa canh giờ cuồng oanh loạn tạc dưới, đừng nói là Lý Huyền Dạ nhà nhỏ tử, chu vi mấy ngàn mét cũng đã bị san thành bình địa. Địa phương phảng phất đều bị tước mất một tầng. Liền phía sau núi lòng đất phòng nghiên cứu đều bại lộ đi ra. Linh Hy cho rằng Lý Huyền Dạ khẳng định ở thủ hạ của chính mình hóa thành phấn vụn. Nhưng mở mắt ra về sau, Linh Hy nhưng là trong nháy mắt trợn tròn mắt. Lý Huyền Dạ bình yên vô sự ngồi ở trên ghế salon. Trên người không mất một sợi tóc, vẫn hai chân chéo nguẩy đối với mình lộ ra tà mị nụ cười. Nụ cười này, xem Linh Hy không tên có chút sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó cánh tay của nàng liền bị Lý Huyền Dạ nắm lấy, lại đưa nàng một cái lôi trở về. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Linh Hy bay nhảy một tiếng, tầng tầng ngồi ở Lý Huyền Dạ trên đùi. Thời gian phảng phất dừng lại như thế, Linh Hy trợn tròn mắt, Lý Huyền Dạ sau lưng Nam Cung Triết ba người càng thêm há hốc mồm. Này tình huống thế nào? Đây không phải là thần giới phái xuống tiếp dẫn sứ giả mà. Làm sao cảm giác cùng Lý Huyền Dạ có thù không đợi trời chung như thế? Càng làm cho người ta khó hiểu chính là, Lý Huyền Dạ thực lực lại có thể nghiền ép thần giới tiếp dẫn sứ giả. Đã trúng nửa canh giờ đánh, tóc không đi nhất cái không nói, còn lộ ra nhất mặt mới vừa làm xong đại bảo kiếm giống như thỏa mãn vẻ mặt. Làm sao cảm giác cùng nằm mơ giống như. Thả ta ra. Tỉnh táo lại, Linh Hy lập tức kịch liệt giằng co. Nhưng nàng lập tức liền phát hiện, Lý Huyền Dạ thực lực nghiền ép chính mình quá nhiều rồi. Sức mạnh của hắn quả thực lớn đến đáng sợ. Chính mình giàu gì cũng là thiên đạo trung vị cường giả, nhưng là ở bàn tay của hắn dưới, nhưng nhu nhược khác nào trẻ con giống như vậy. Đừng nói tránh thoát, động đậy cũng không được. Mắt thấy Lý Huyền Dạ tấm kia làm người chán ghét mặt cức một chút hướng về chính mình tới gần, mà Linh Hy nhưng một điểm biện pháp ứng đối đều không có. Tuyệt vọng vẻ mặt cũng đã viết ở trên mặt của nàng. Phảng phất nhân sinh đến đây, đã triệt để không còn tương lai giống như. Linh Hy thần quan, bị đánh người rõ ràng là ta. Ngươi làm sao còn lộ ra một mặt oan ức vẻ mặt đây? Vậy ta chẳng phải là muốn khóc thành nước mắt người mới được. Lý Huyền Dạ mở miệng nói. Không thể không nói, Linh Hy không hổ là hắn đã sớm vừa ý nữ nhân. Vóc người này mặc dù bình thường, nhưng nhuyễn muội thuộc tính quả thực tăng mạnh. Khắp toàn thân cảm giác cùng không có xương sọ giống như. Ngồi trên người mình cũng không cảm giác được bao nhiêu phân lượng. Nàng hẳn là tinh khiết linh thể hóa người tu luyện, đã sớm vứt bỏ thân thể, linh hồn tổng trọng có điều 20-30 cân cảm giác. Này phân lượng Lý Huyền Dạ ôm cả năm đều không chê mệt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.